Chương 252, một nhà bệnh tâm thần. Thần kinh Khương Ly trong nội tâm hừ lạnh, không quen biết. Hắn là phụ hoàng ta bên người thái giám. Can Liệt giải thích một câu người kia đầu thân phận. Khương Ly sững sờ, rêu cợt, thái tử thật đúng là thật can đảm, chính mình phụ hoàng người bên cạnh, nói giết liền giết. Can Liệt lại không để ý mà nói, phụ hoàng bên người thái giám, thường có không biết tung tích người. Ngươi cho rằng những người kia đều đi đâu? Khương Ly thật cực kỳ nghĩ dán hắn một mặt. Nàng biết rõ cọng lông A đương nhiên, nàng cu nở dê không đốc, tự nhiên nghe ra được Càn Liệt ý trong lời nói, là có ý gì? Ngươi còn không biết, phụ hoàng ta có một cái đặc thù đam mê đi. Càn Liệt nụ cười có chút âm trầm. Hắn đối những cái kia thiếu nam thiếu nữ, tựa hồ ưa thích không rời, phi thường yêu thích cùng bọn hắn cùng nhau đùa giỡn, bọn họ trong miệng phát ra kêu thảm, với hắn mà nói, giống như tiên nhạc. Luyến đồng Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, trong nội tâm khiếp sợ hoàng đế này đủ biến thái, nàng sáng tỏ đáy mắt, phản chiếu Càn Liệt dáng vẻ, lại bồi thêm một câu, trước mắt cái này, cũng là bạo lực điên cuồng. Trở lại chuyện chính. Càn Liệt tiếng nói nhất chuyện, giơ chân lên dâm tại người kia diện mạo trên má, chậm rãi trà đạp. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, là bởi vì không cẩn thận nghe được một cái bí mật. Chẳng biết tại sao, Khương Ly có một loại cảm giác, Càn Liệt trong miệng bí mật, cùng nàng có quan hệ. Nàng không có nói tiếp, chỉ là chờ đợi Càn Liệt lời kế tiếp. Muốn biết hắn biết cái gì rồi bí mật, dẫn đến hôm nay hạ chẳng sao. Càn Liệt nâng lên nụ cười gần cho, nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, câu môi mà cười, thái tử mời ta tới đây mục đích, không phải là này sao? Coi như mấy phần thông minh. Càn Liệt cười dữ tợn. Đối với hắn tán dương, Khương Ly lười đi để ý nàng hiếu kỳ. Là Càn Liệt trong miệng bí mật kia. Bạch Viên thư viện khảo hạch kết thúc về sau, Càn Tuyển đi tìm phụ hoàng ta, hướng hắn đưa ra một điều thỉnh cầu. Nói là Càn Liệt cố ý dừng lại, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Khương Ly. Hắn loại vẻ mặt này, để Khương Ly trong lòng dâng lên một loại cảm giác xấu. Hắn muốn cưới ra tiên hoàng triều Huyền Thiên công chúa làm thê. Càn Liệt cuối cùng nói ra trọng yếu nhất một câu. Cái gì? Khương Ly phút chốc trận to hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía hắn cười đến tà ác dáng vẻ. Càn Tuyển có bệnh a mẹ nó, tại khảo hạch bên trong, nàng liên sát hắn hai lần, giữa hai người chỉ có thủ, không có mặt khác. Hắn làm gì muốn hướng Tây Càn Hoàng đế nói ra dạng này hỗn trương? Cái này Càn Tuyển là có bị ngược khuynh hướng. Khương Ly nhịn không được ở trong lòng oán thầm. Thái tử là lầm đi. Ta cùng nhị hoàng tử lén lút cũng không tiếp xúc, tại trong thư viện, hắn ý trung nhân, tựa hồ tên là Chu Diên. Khương Ly tỉnh táo lại, giống như cười mà không phải cười cùng Càn Liệt ánh mắt gặp nhau. Càn Liệt trêu tức nở nụ cười, hắn muốn cưới ngươi, tự nhiên không phải là bởi vì cảm mến ngươi. Ngươi cùng bản cung cái này hoàng đệ giao thủ qua, hẳn phải biết hắn tu luyện chính là phương hướng nào đi. Phụ trợ hình. Khương Ly không chút suy nghĩ liền buột miệng nói ra. Nhưng, câu nói này vừa ra khỏi miệng, trong lòng nàng liền bỗng nhiên khẽ giật mình, kịp phản ứng. Hắn là vì cái kia phụ trợ hình linh vũ hồn không tệ. Càn Tuyển tiến vào Bạch Viên thư viện mục đích, chính là vì cái kia linh vũ hồn. Bây giờ, cái kia linh vũ hồn bị trước mặt mọi người tặng cho ngươi. Hắn tâm tâm niệm niệm đồ vật, lại rơi nhập trong tay của ngươi. Ngươi nói hắn sẽ làm sao? Càn Liệt trong tới cười, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Khương Ly hai mắt híp lại, trong nội tâm đã suy đoán ra Càn Tuyển dự định. Nếu cùng nàng quyết định hôn ước, hai người quan hệ cải biến, hắn có thể trực tiếp yêu cầu cái kia linh vũ hồn xem như nàng đồ cưới, hoặc là đính hôn đồ vật. Hay là, hắn có thể dùng cái khác thủ đoạn, theo nàng nơi này dụ dỗ đi qua. Tóm lại, chỉ cần nàng mang lên Càn Tuyển vị hôn thê tên tuổi, hắn muốn làm gì đều thuận tiện nhiều. Hơn nữa, vô luận hắn làm cái gì, đều thuộc về gia sự, những người khác muốn quản cu nở dê qua nở không được. Thật đúng là giỏi tính toán A. Khương Ly cười lạnh. Hắn tự nhiên không có tốt như vậy đầu óc, ở bên cạnh hắn, khẳng định có người cho hắn chỉ điểm. Càn Liệt cười lạnh. Hắn câu nói này, nhắc nhở Khương Ly. Dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, không ngừng có thể hủy nàng danh dự, còn có thể gia tăng đạt được cái kia linh vũ hồn tỷ lệ. Nếu không phải hận nàng người, là sẽ không nghĩ tới. Chu Diên tại Càn Tuyển bên người, lại hận nàng người, trừ cái này, Khương Ly tìm không ra nhân tuyển thứ hai. Minh bạch cái này quỷ kế. Khương Ly trong lòng có chút phẫn nộ. Nàng không tâm tư phản ứng bọn họ, những này con rệp, lại từng cái ở trước mặt nàng nhảy nhót. Hơn nữa, chuyện này, phụ hoàng đã đáp ứng. ngươi lần này khảo hạch bên trong, lấy được thành tích như vậy, cũng làm cho bọn họ có cớ, tại sao 3 ngày vì ngươi mở cung yến ăn mừng. Đến lúc đó, Càn Tuyển sẽ trước mặt mọi người biểu đạt đối ngươi hái mộ, phụ hoàng cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, để hai quốc thông gia, tổng kết Tần Tấn chuyện tốt. Càn Liệt không biết xuất phát từ cái gì mục đích, đem chuyện này toàn bộ tại Khương Ly trước mặt thoát ra. Khương Ly càng nghe càng tức giận, càng là tức giận thì càng buồn cười. Chỉ bất quá, nàng sẽ không lại Càn Liệt trước mặt, bại lộ chính mình chân thực cảm xúc. Nàng đột nhiên cười nói, ta cùng thái tử cũng chỉ có gặp mặt một lần, hơn nữa, còn là tan rã trong không vui. Thái tử cho dù là biết rõ chuyện này, lại có lý do gì hướng ta mật báo ngươi rất thông minh, ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Càn Liệt cười cười, lại đổi không được hắn âm lãnh ngang ngược biểu lộ. Nói cho ngươi, tự nhiên là không hy vọng Càn Tuyển có thể được đến cái kia linh vũ hồn. Ta càng không hy vọng, sau lưng hắn xuất hiện ra tiên hoàng triều bóng dáng. Càn Liệt thẳng thắn mình tâm tư. Điểm này, Khương Ly cũng nghĩ đến. Mặc dù nàng đối Tây Càn quốc sự cũng không chú ý, nhưng cũng biết, hai cái này thành niên hoàng tử ở giữa minh tranh ám đấu đến kịch liệt. Tây Càn hoàng đế 10 điểm sùng ái Càn Tuyển, nhưng cũng kiêng kỵ hoàng hậu gia tộc thế lực, vì lẽ đó Càn Liệt thái tử vị trí mới có thể có lấy bảo toàn. Lần này cái gọi là thông gia, rõ ràng chính là cái này Tây Càn hoàng đế, cùng mình nhi tử liên thủ, hại hắn một cái khác nhi tử A vừa rồi phân tích còn quên đi một điểm. Nếu là Càn Tuyển thật trở thành gia tiên hoàng triều phò mã, không quản cùng Khương Ly tình cảm làm sao, đều gia tăng hắn cùng Càn Liệt đánh nhau quả cân. Sợ rằng, cái này thái tử cũng là cảm nhận được điểm này, mới có thể chủ động tìm tới Khương Ly. Khương Ly con mắt biến ảo mấy phần, không có dễ dàng bị Càn Liệt nói đả động. Nàng cười cười, thuận hắn lại nói, điểm này, thái tử điện hạ cũng không cần lo lắng. Ta sẽ không đem thuộc về ta linh vũ hồn cho Càn Tuyển, càng sẽ không đáp ứng cùng hắn thông gia. Tây Càn hoàng đế ra mặt thì thế nào nàng còn là gia tiên hoàng triều trưởng công chúa, cũng không phải Tây Càn đế quốc người, cần gì phải nghe hắn thánh chỉ sao huyền thiên công chúa hiểu lầm ta ý tứ. Càn Liệt đột nhiên kích thích nàng xưng hảo. Khương Ly hai mắt híp híp, cười không nói. Nàng không phải hiểu lầm, mà là căn bản không muốn lên Càn Liệt thuyền hải tặc, không muốn cuốn vào Tây Càn hoàng chữ chi tranh. Vậy quá có ý tứ là Khương Ly giống như cười mà không phải cười hỏi một câu.